Cái này khái niệm chính là Giang Tâm Thành hiện tại tuy rằng chỉ là hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, chính là trong thân thể hắn nguyên lực cũng đã mạnh hơn thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ. Ngay cả thành khê cảnh quốc chi cây trụ trong cơ thể nguyên lực cũng không có Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực lợi hại. Đây là gấp 10 lần tu luyện căn cơ khủng bố. 9 số lượng cực kỳ. 9981 lần là kiếp trước tu luyện giới công nhận nhân loại tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn tu luyện căn cơ. Chính là Giang Tâm Thành đã đột phá cực hạn, đạt tới 10-11 gấp trăm lần tu luyện căn cơ nghịch thiên nông nỗi. Như thế tạo hóa, như vậy cơ duyên, đã không thể dùng khủng bố cùng kinh người tới hình dung. Chỉ có thể dùng nghịch thiên cùng yêu nghiệt mới có thể đủ khái quát một vài. Phóng nhãn địa cầu tu luyện giới, thậm chí với vô số tu luyện thế giới, có được như vậy tu luyện căn cơ nguyên sĩ, có thể nói tự cổ chí kim cũng không từng có quá. Đến nỗi tương lai còn có thể hay không có, tỷ lệ không đủ trăm triệu phần có không điểm lẻ loi một. Hoặc là có thể nói chuyện như vậy đã không có khả năng đã xảy ra. Giang Tâm Thành có thể nói là trung thiên địa chi linh tú duy nhất một cái. Như thế nghịch thiên tu luyện căn cơ, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tương lai tiền đồ có bao nhiêu kinh người. Đương nhiên tiền đề là Giang Tâm Thành có thể trưởng thành lên, hơn nữa vẫn luôn sống sót. Hết chương.